Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 201, chương 201, não tàn, vừa đáng yêu. Giám khảo đoàn đối điện ảnh chỗ làm, nhất định là tìm ưu điểm, móc khuyết điểm, sau đó trộn lẫn một người chủ quan khuynh hướng, cùng với sau lưng khả năng tồn tại một chút quan hệ. Cuối cùng lựa chọn một bộ phim. Bất quá trên đường đi xác thực đúng vậy một bộ nội dung cốt truyện không tệ phim văn nghệ. Theo kết quả đến xem, cái này lựa chọn cũng không có vấn đề gì. Sẽ không mất Kim Long thưởng quyền uy. Trao giải điển lễ sau khi kết thúc, mọi người liền đi tham gia sau đó tiệc tối. Cùng lúc đó, Hà Nhiên một chút fan cũng đã chạy tới Kim Long thưởng nhân viên thu được phía dưới độc miệng. Phần lớn là nói giám khảo không công bình, có tấm màn đen, sau đó liền cùng một chút người qua đường đỗi lên. Đây cũng là fan mang nhiều tới kết quả, một sóng lớn người bởi vì cảm thấy bất công nháo đằng. Lập tức liền hình thành một cái tổ chức, chính giữa trộn lẫn lấy một chút tâm trí không trưởng thành fan. Cùng một chút thừa cơ cố ý châm ngòi ly gián anti. Cục diện rất hỗn loạn. Như vậy chỗ tốt là có thể cho nghệ nhân mang đến nhiệt độ cùng lưu lượng. Chỗ xấu là có thể sẽ bại hoại người qua đường hảo cảm. Tuy rằng cái này cùng Hà Nhiên không có quan hệ gì, nhưng mà người qua đường chỉ biết nhớ rõ những ngưỡng người này Hà Nhiên fan, bao gồm ác ý châm ngòi anti. Bất quá lấy Hà Nhiên hiện tại hình tượng cùng danh tiếng, một chút không lý trí fan đối với hắn ảnh hưởng không lớn a, chỉ sợ những cái kia rõ ràng không có gì tác phẩm. Fan còn đặc biệt nhảy, đó là thật muốn bị đen. Ta liền biết người fan có thể sẽ chạy tới nói. Hướng tiệc tối hiện trường đi đến thời điểm, Đường Vãn Tình liếc nhìn Weibo nhỏ giọng nói. Hà Nhiên nghe vậy, nghiêng đầu nhìn một cái điện thoại di động của nàng, cảm thấy nhất thời cũng có chút bất đắc dĩ. Đường Vãn Tình lại bổ một câu, chẳng qua nếu như ta không có treo Đường Vãn Tình danh tự, ta khả năng cũng sẽ kết cục độc miệng bọn họ. Hà Nhiên liền cười vỗ vỗ nàng vai, sau đó cho Tô Thu Nhân dây cót WeChat. Không có thưởng cũng không sao, thắng bại chuyện thường binh ra. Ta biết mọi người không vui, nhưng mà chúng ta sang năm lại đến là tốt rồi. Nhường tất cả mọi người bình tĩnh một chút, không muốn đi nói người khác cái gì. Tô Thu Nhân lập tức liền nghe theo. Ở phía sau viện binh quần bên trong cùng hậu viên hội Weibo đều truyền đạt mệnh lệnh. Bất quá nàng trực tiếp tại Weibo bên trên trực tiếp đem vừa vặn cùng Hà Nhiên nói chuyện phiếm ghi chép phát ra, phối một câu, lão đại đều lên tiếng, tất cả mọi người nghe lời tốt sao? Tâm tâm, bất kể thế nào nói, chúng ta làm như vậy đúng là không đúng. Hoa, Nhiên ca, nghe lời, về sau cam đoan không còn như vậy. Có chút fan xác thực không phải rất lý trí, thường cũng đã chấm dứt, coi như chạy tới phun ra, có ý nghĩa gì đâu này. Còn có thể đem thưởng cầm về không thành, Nhiên ca tốt ấm nha, chúng ta sang năm cố gắng lên. Yêu người Hà Nhiên đây cũng quá có thể làm trò đi. Thật hội diễn, ăn dưa. Hy vọng ngài nội tâm có thể ánh sáng mặt trời một chút. Cảm ơn, liền coi như là làm trò. Cũng chung quy so với một chút nghệ nhân biết rõ nhà mình fan ở bên ngoài gây sự tình. Còn giả bộ như không biết được rồi. Không cần nói bọn họ không biết. Nghệ nhân đoàn đội thời khắc biết chú ý Weibo gió thổi cỏ lay. Vì vậy chỉ chốc lát sau, Kim Long thưởng nhân viên thu được phía dưới bình luận họa gió liền biến. Đột nhiên biến thành cỡ lớn xin lỗi hiện trường. Ta làm tới vọt tới trước động xin lỗi. Thật xin lỗi, mặt khác thổ lộ Nhiên ca. Thật xin lỗi, tuy rằng ta cảm thấy tâm mê cung tốt hơn, nhưng mà ta cũng tôn trọng kết quả này. Chúng ta sang năm lại đến, chúng ta nghe Nhiên ca, muốn làm ngoan ngoãn không gây chuyện fan. Cảm ơn các ngươi cho Nhiên ca cơ hội này. Tâm tâm. những cái này fan có đôi khi một chút hành vi xác thực rất não tàn, có đôi khi lại để cho người cảm thấy các nàng rất khả ái. Người những cái này fan cũng quá khả ái đi. Đường Vãn Tình cười nói, ta lần đầu tiên cảm thấy ta khả ái chịu đến khiêu chiến. Ngươi đừng nhìn ta fan, ngươi tại nhìn xem hot search bảng. Đường Vãn Tình sững sờ một cái, lập tức thối lui đến Weibo trang đầu. Một cái chủ đề mới nhảy dù hot search. Nguyên lai là nàng tại Hà Nhiên đối thủ cạnh tranh lấy được thưởng thời gian không phòng trường. Hành vi dẫn tới một ít lời đề. Vấn đề này không ngừng thượng Weibo hot search bảng. Tại bút hồ thượng cũng xuất hiện một cái nóng bảng vấn đề. Như thế nào đối đãi Đường Vãn Tình tại Hà Nhiên cùng cúp lỡ mất dịp tốt lúc sau. Không phòng trưởng hành vi, điểm khen ngợi tối cao một cái trả lời. Tương đối ngoài dự đoán mọi người, bởi vì Hà Nhiên không có thưởng. Đường Vãn Tình cảm thấy hắn khẳng định tức giận, nghĩ đến buổi tối đem muốn thừa nhận Hà Nhiên lửa giận. Đại não lúc ấy trống rỗng, liền đem vỗ tay quên. Phía dưới bình luận trừ vui a, còn có người lấy ra Đường Vãn Tình hiện trường một tấm hình. Tại trong hình phối một câu, xong đời, nhiên ta không thể đoạt giải, ban đêm ta chết định, xưng làm sao đây? Cái này dưới tấm ảnh mặt, liền tới một đám chu lên, nguyện ý thay Vãn Tình tỷ cống hiến sức lực, muội tử. Không phòng trường, khả năng nói rõ nàng đối kết quả này không phục. Mỉm cười nói rõ ràng nàng tôn trọng kết quả này. Nếu như là ta, ta cũng sẽ không vỗ tay. Ta không biết giám khảo đoàn là như thế nào quyết định. Nhưng mà ta chính là cảm thấy tâm mê cung tốt hơn một chút. Ai quy định tại hiện trường nhất định muốn vỗ tay sao? Không có vỗ tay chính là trái pháp luật, vẫn là làm trái đức. Nếu như cũng không có, cần gì phải làm cái nóng bảng ra tới. Khí lượng có chút ít, coi như trong nội tâm nàng không phục, biểu hiện ra hẳn là vẫn là lồi một cái trưởng. Cái này thời điểm, dối trá, một chút đối tất cả mọi người tốt. Nàng vẫn còn mỉm cười, nói rõ nàng đã, dối trá. Nhưng mà nàng, dối trá, khả năng chỉ có thể đến cái này. Không muốn lại muốn cầu quá nhiều, ta liền ưa thích như vậy chân thật Đường Vãn Tình. Không phục liền là không phòng trường. Hì hì làm sao vậy? Có phát hiện hay không lúc ấy Hà Nhiên cánh tay nhẹ nhàng đụng xuống nàng. Dường như là để cho nàng lôi một cái trường. Nhưng mà nàng liền là ngạo kiều không phòng. Ha ha. Đường Vãn Tình vỗ tay muốn về khách sạn. Ở chỗ này không có ý tứ. Cái đề tài này tuy rằng nhảy lên trở thành một chút cộng đồng bình đài đứng đầu. Nhưng mà may mà đối Đường Vãn Tình hình tượng cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Thậm chí còn dẫn tới một chút vốn đối kết quả không vừa lòng fan cộng minh. Rốt cuộc loại sự tình này cũng coi như không hơn cái gì điểm đen. Qua vài ngày khả năng liền không có mấy người chú ý. Đường Vãn Tình thu hồi điện thoại di động. Phình miệng, ta cũng không lồi, ngươi bây giờ chẳng phải tại phòng lên sao? Hà Nhiên cười đánh hạ nàng cái má. Ân, Đường Vãn Tình ngạo kiều mà kéo cái thật dài âm cuối. Về sau liền không nên như vậy. Không muốn bị đám bạn trên mạng nói hai câu mới thoải mái sao? Về sau ngày nào đó ngươi thật làm được qua. Thực sự có người không thích ngươi. Lão công ưa thích là tốt rồi. Người khác không sao cả. Hà Nhiên nhịn không được cười. Tâm ý ta lĩnh. Nhưng mà ngươi thực sự có chút chừng mực, ngươi nhất cử nhất động rất nhiều người đều nhìn chằm chằm đâu này. Tuân mệnh rồi, ngoặc kép, sau phần dạ tiệc, hai người trở lại ngủ lại khách sạn, tắm rửa lúc sau, Hà Nhiên nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, Đường Vãn Tình chờ một lát, có chút gấp, đẩy một cái hắn cánh tay. A, ngươi lúc này chuẩn bị ngủ nha, ngoặc kép. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.